đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, thu hoạch được to lớn tăng lên. Vừa đường kỹ xảo, cầu cất giữ, cầu đề cử, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Điểm số như ngừng lại 3-0. Mặc dù nói Athletic Bilbao đội thiếu mất một người, nhưng là loại kia liều mạng phòng thủ động tác cùng ý chí kiên cường. Cũng là để Barcelona đội ở phía sau hơn 10 phút bên trong. Đắc thế không đạt được. Nhất làm cho Lý Minh Vũ khiếp sợ là hiện trường fan bóng đá. Tại loại này đội bóng đã sơn cùng thủy tận thời điểm. Fan hâm mộ bóng đá tiếng ca chưa hề đều không có đình chỉ qua. Đối đám cầu thủ cổ vũ âm thanh liên tiếp. Đây là một chi dạng gì đội bóng a? Tầm thường La Liga đội bóng. Ngay tại lúc này, liền trên cơ bản lựa chọn đầu hàng. Nhưng là đối Athletic Bilbao đội tới nói. Ngươi coi như tiến vào ta lại nhiều cầu. Ta cũng muốn từ trên người của ngươi cắn khối tiếp theo thì tới. Trở lại trong phòng thay quần áo. Cầu mần cố ý dặn dò mọi người. Nửa chàng sau tranh tài. Có thể hơi thu vừa thu lại. Dù sao bên trên một trận đấu bên trong. Lý Minh Vũ gặp phạm lỗi. Để cầu mần trong lòng cũng là sợ không thôi. Hiện tại cái này điểm số cùng trạng thái. Trận đấu này trên cơ bản đã cầm xuống. Cũng không cần nửa chàng sau lại đi liều mạng. Messi hỏa khí cũng phát tiết không sai biệt lắm. Ba cái dẫn bóng. Hơn nữa còn làm cho đối phương phạt hạ một người. Messi trong lòng cũng là thư thản. 20 phút thời gian nghỉ ngơi thoáng qua liền mất. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Đổi bên tái chiến. Rất rõ ràng. Barcelona tiến công chậm lại. Bất quá. Athletic Bilbao đội cũng không có mắc lừa. Lão hổ không xuất động. Ở giữa sân ngược lại chân Barcelona đội nhìn xem căn bản không được bức cướp Athletic Bilbao đội. Cũng là ít nhiều có chút xấu hổ. Tại toàn trường fan bóng đá to lớn hư thanh bên trong. Barcelona đội cũng là đành phải đem mình tiến công tiến tiếp tục trước ép. Bất quá, trước trận đám cầu thủ. Rất rõ ràng cảm thấy Athletic Bilbao đội phòng thủ trở nên tấn công tính 10 phần. Bọn hắn là đồ sứ. Bọn hắn không dám cùng chúng ta đối cứng cứng rắn. Nửa chàng sau, ta cần muốn mọi người phòng thủ trở nên cường ngạnh. Ta cũng không tin, trọng tài chính còn dám đem các ngươi đều phạt đi xuống. Nửa chàng sau, ta muốn để bọn hắn không dám vào chúng ta vùng cấm địa. Các ngươi phải nhớ kỹ. Nơi này là San Mamés sân bóng. Nơi này là Bas người địa bàn. Các ngươi đều quên 2 tháng trước. Chúng ta ở chỗ này là thế nào thắng bọn hắn sao? Thiếu một người tính là gì? Chúng ta Bas người. Chưa hề còn không sợ chiến đấu. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta Bas người huyết tính đi. Giữa trận lúc nghỉ ngơi. Athletic Bilbao đội huấn luyện viên trưởng Marcelino giận không kềm được kêu to nói. Chủ đội trong phòng thay quần áo. Truyền ra to lớn giống lên một tiếng. Cùng trên sân bóng fan bóng đá tiếng kêu to tương ánh thành huy. Barcelona đội tại đối mặt cường ngạnh như vậy phòng thủ động tác lúc. Quả thật có chút chân tay co cóng. Tại tiến công bên trong. Barcelona căn bản là không có cách tổ chức lên hướng về phía trước thế công. Liền xem như hơn nửa hiệp phát huy cực kỳ xuất sắc Dembo. Tại nửa chàng sau, cũng là tại 2 lần sau khi đột phá, bị đối phương hung hăng để ngã trên mặt đất về sau. Cũng không dám lại tùy ý đột phá. Bên sân câu mần nhìn xem trên trận cục diện, lông mày cũng là thật chặt nhíu lại. Bởi vì Dembo tịt ngói, Messi cũng là cảm thấy một bàn tay không vỗ nên tiếng. Nhiều lần tiến công không có kết quả về sau. Messi cũng là có chút vội vàng sao động bắt đầu nếm thử sút xa. Nhưng là thế giới dao động loại này cầu. Cũng không là lúc nào đều có thể đá ra. Tại một lần sút xa cao hơn xà ngang mấy mét về sau. Messi cũng là hung hăng đá một cước trên đất mặt cỏ. Một miếng nước bọt nôn ra ngoài. Nửa chàng sau phút thứ 70. Cầu mần bắt đầu mình lần thứ nhất điều chỉnh. Lý Minh Vũ lần nữa thay thế đã không có tiến công sao Dembo. Xuất hiện ở đội bóng tiền đạo cánh trái vị trí bên trên. Chúc mừng túc chủ, đánh dấu San Mamés sân bóng thành công. Thu hoạch được Athletic Bilbao đội danh túc Lizarazu đường biên kỹ xảo. Năng lực tiến công 85, 92, 86, 93. Khống chế bóng 80, 85, 82, 87. Dẫn bóng 80, 92, 82, 93. Tốc độ 88, 99, 89, 99. Chuyền bóng 80, 85, 82, 87. Lực bộc phát 80, 85, 82, 87. Đối kháng tính chất 70, 80, 73, 82. Lực lượng 75, 80, 77, 83. Thể lực 70, 75, 75, 80. Năng lực phòng ngự 40, 50, 60, 80. Cắt bóng 50, 60, 60, 75. Lần này lấy được kỹ năng tăng lên vô cùng toàn diện. Dù sao, Lizarazu bản thân liền là một cái phi thường toàn diện cầu thủ. Lizarazu, người Pháp, lâu dài cầm giữ nước Pháp đội hậu vệ trái vị trí. Là làm lúc trên thế giới ưu tú nhất hậu vệ trái một trong. Cũng là một vị có được bóng đá đại mãn quán cầu thủ. Lizarazu mặc dù là người Pháp, nhưng là có thể xuất hiện tại Athletic Bilbao đội. Cũng không phải là bởi vì đội bóng từ bỏ quy củ của mình. Mà là bởi vì Lizarazu bản thân liền là Basque người. Lizarazu ra đời địa phương. Thánh để Đức Lữ Tư. Cách Tây Ban Nha Basque địa khu chỉ có khoảng 20 phút đường xe. Đây cũng là vì cái gì Lizarazu là một người Pháp. Sẽ xuất hiện tại Athletic Bilbao trong đội nguyên nhân. Quá khứ Lý Minh Vũ. Bất luận là tại đội thanh niên vẫn là tại đội dự bị bên trong. Đều là đánh trúng phong xuất thân. Nhưng là đi tới Barcelona đội một bên trong. Trung lộ bị Griezmann cùng Messi một mực chiếm cứ lấy. Mình chỉ có thể ở đường biên tới lui tuần tra. Nhưng là hắn hay là thích hướng trung lộ đột phá. Cũng không có đủ biên phong tố chất. Thường thường sẽ cùng mình các đội hữu vị trí trùng điệp. Bất quá. Khi hắn thu được Lizarazu đường biên tiến công kỹ xảo về sau. Bỗng nhiên một đầu kim sắc đại đạo dưới chân hắn xuất hiện. Vừa vào sân, Lý Minh Vũ liền nhận được giữa trận đời dông truyền bóng. Bởi vì cho tới nay, đội bóng bị đối phương phòng thủ làm có chút thật không dám tiến công. Cho nên, Messi về tới mình quen thuộc cánh phải. Đem trung lộ để lại cho Griezmann. Griezmann xem xét Lý Minh Vũ cầm banh, cũng là tới lui đi qua, chuẩn bị tiếp ứng một chút, nhưng là Lý Minh Vũ cảm giác được đối diện hậu vệ biên có chút buông lỏng cảnh giác. Dù sao, hắn đã dùng mình thô bạo phòng thủ nói cho Barcelona, ta chỗ này, không làm được, ai biết, Lý Minh Vũ loại người này, nghe con mới đẻ không sợ cọp, ở đây ngồi xuống 70 phút. Lý Minh Vũ cảm giác chính mình cũng muốn ngồi mộc. Vừa vào sân, Lý Minh Vũ liền mang theo cầu. Bắt đầu xung kích lên đối phương hậu phòng tuyến. Athletic Bilbao đội hậu vệ phải lôi kho ai. Vừa thấy được Lý Minh Vũ cũng dám phách lối như vậy trực diện mình. Cũng là cười lạnh một tiếng. Chuẩn bị cho hắn một cái hung ác. Cho hắn biết mình nơi này đi không thông. Tại bắt đầu thi đấu trước đó. Lôi kho ai liền biết. Mình cần phải đối mặt đối phương cầu thủ. Một cái là Dembo. Một cái chính là có khả năng ra sân Lý Minh Vũ. Hai người kia đều là tốc độ rất nhanh cầu thủ. Bất quá, đối với lôi kho ai tới nói. Mặc dù nói Lý Minh Vũ hiện tại danh khí càng lúc càng lớn. Nhưng là, Dembo hiển nhiên càng khó ứng phó một chút. Dù sao Dembo càng thêm toàn diện. Hắn đối với Lý Minh Vũ đường tấn công cũng là phi thường hiểu rõ. Phần lớn thời điểm, hắn vẫn là phải bên trong cắt. Hạ ngọn nguồn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chuyền bóng kỹ thuật chỉ có thể nói là. Cho nên, lôi kho ai trực tiếp kẹp lại Lý Minh Vũ bên trong cắt lộ tuyến. Muốn để Lý Minh Vũ từ đường biên đi. Mình tốt đem nó áp xúc đến đường biên. Tùy thời cắt bóng, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.